Vạn đạo Long Hoàng, chương 3173, không đầu áo đen kiếm sĩ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh một thương, đem hắc y kiếm sĩ kiếm quang đánh tan, nhưng là sau một khắc Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cảm giác từ hắc y kiếm sĩ trong kiếm quang, có một cổ quỷ dị năng lượng, theo Lục Minh trường thương, trực tiếp vọt vào Lục Minh thể nội, hướng về thức hải của hắn dũng mãnh lao tới, đánh vào Lục Minh linh hồn phía trên. Lục Minh linh hồn khẽ run lên, cảm giác được một điểm nhỏ nhẹ đau nhói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, công kích linh hồn, Lục Minh mắt sáng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này không đầu áo đen kiếm sĩ, lại có thể phát động công kích linh hồn. Bất quá, Lục Minh lúc trước chiếm được không ít ma dạ tuyền, những năm gần đây, hắn sớm đã đem ma dạ tuyền luyện hóa xong, linh hồn cũng đã nhận được rèn luyện, so đồng cấp tu hành giả cường đại hơn nhiều, một chiêu kia mới vừa rồi, cũng không có đối Lục Minh tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng là đầy đủ để Lục Minh kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, công kích linh hồn, một mực là cực đặc thù. Cửu U Thiên Vương phủ nhóm người cho nên đáng sợ chính là sẽ công kích linh hồn, thường thường có thể khiến người ta trạng thái bị ảnh hưởng lớn, 10 thành lực lượng, không phát huy ra 5 thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khanh, kiếm minh thanh âm lại vang lên, không đầu áo đen kiếm sĩ, lại hướng Lục Minh phát động tiến công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời, ở Lục Minh sau lưng, cũng có kiếm minh thanh âm vang lên. Không biết từ lúc nào, Lục Minh sau lưng cũng xuất hiện 5 đầu hắc y kỵ sĩ, tổng cộng có 7 cái nhiều, đồng thời hướng về Lục Minh phát động tiến công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyên cô tui, net, nơ kì quầy, ui, net, hiu hiu hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ánh kiếm màu đen, hình thành kiếm khí chi võng, hướng về Lục Minh đánh tới. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh chấn động trường thương, quét ngang mà ra, đem tất cả kiếm quang toàn bộ bính diệt. Bất quá, mỗi một đạo kiếm quang bên trong, đều có quỷ dị năng lượng, phóng tới Lục Minh, muốn xung kích Lục Minh linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, Lục Minh có kinh vũ bức tranh, tâm niệm vừa động kinh vũ bức tranh đem Lục Minh linh hồn bao bọc vây quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những công kích kia rơi vào kinh vũ bức tranh phía trên, toàn bộ bị chặn lại. Công kích linh hồn đối Lục Minh vô hiệu, Lục Minh trường thương quét ngang bát phương, nghiền ép mà qua, 7.8 cái không đầu áo đen kiếm sĩ toàn bộ nổ bể ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, loại này không đầu áo đen kiếm sĩ thân thể nổ bể ra đến về sau, hóa thành một cỗ khói đen, ở cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ mà ra. Xiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lúc này, kịch liệt hét hò vang lên, cách đó không xa vài tòa đỉnh núi, có hắc quang đằng không mà lên, mấy cái bóng đen hướng về Lục Minh vọt tới. Mấy cái này bóng đen cũng không phải là không đầu áo đen kiếm sĩ, mà là mấy người mặc hắc sắc chiến giáp cầm trong tay cự kiếm quỷ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy cái này quỷ vật tốc độ thật nhanh, cự kiếm phá không, hướng về Lục Minh chém giết mà đến. Lục Minh lấy trường thương hoành cản, gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm, cự kiếm chạm tại trường thương phía trên, Lục Minh trường thương chấn động, liền đem mấy cái này hắc giáp kiếm sĩ đánh bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lực lượng thuần túy, có ý tứ, Lục Minh mắt sáng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cảm giác được mấy cái này hắc giáp kiếm sĩ lực lượng phi thường kinh người, vượt qua không đầu áo đen kiếm sĩ, nhưng không có linh hồn năng lực. Tầng thứ 10 quả nhiên khác nhau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiu, kim quang phá không đầu áo đen kiếm sĩ, hắc giáp kiếm sĩ đồng thời đánh tới Lục Minh, kiếm võng như tơ, bao phủ Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, diệt A, Lục Minh nói nhỏ một tiếng, thể nội thần lực điên cuồng phun trào, trường thương chấn động, từng đạo mũi thương như giống như sao băng đâm ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, không đầu áo đen kiếm sĩ còn có hắc giáp kiếm sĩ toàn bộ vỡ nát ra, một lần này, những cái kia không đầu áo đen kiếm sĩ, không thể một lần nữa ngưng tụ thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần lực lượng đủ mạnh, liền có thể triệt để phá hư không đầu áo đen kiếm sĩ, để bọn hắn khó có thể một lần nữa ngưng tụ. Đánh tan những cái này không đầu áo đen kiếm sĩ cùng hắc giáp kiếm sĩ về sau, Lục Minh thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là tầng thứ 10 khắp nơi đều là hắc y kiếm sĩ cùng hắc giáp kiếm sĩ, Lục Minh bị vây công. Lục Minh một mạch liều chết còn tốt, nơi này và tầng thứ 9 một dạng, thường cách một đoạn khoảng cách đều có một căn cột đá, chỉ có vừa bước lên cột đá, những cái kia hắc y kiếm sĩ cùng hắc giáp kiếm sĩ thật giống như không nhìn thấy Lục Minh, nhao nhao tán đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nghỉ ngơi một phen, liền tiếp tục xuất phát tìm kiếm tầng thứ 10 vương. Tầng thứ 10 địa hạt lại lớn hơn một chút, Lục Minh quanh đi quẩn lại, một bên cùng quỷ vật chém giết tôi luyện đủ loại thần kỹ bí thuật, một bên tìm kiếm quỷ vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Qua 9 lần tìm tòi, Lục Minh đã có chút một chút kinh nghiệm, phàm là quỷ vương nơi ở, quỷ vương số lượng nhất định là nhiều nhất, Lục Minh chuyên môn hướng quỷ vật nhiều nhất địa phương đi tìm. Lần này, vẻn vẹn chỉ là thời gian hơn một năm, Lục Minh đã tìm được quỷ vương vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, hô tiếng hô, giết rung trời, trên một ngọn núi, hội tụ số lớn không đầu áo đen kiếm sĩ cùng hắc giáp kiếm sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ở đỉnh núi, có một vị không đầu áo đen kiếm sĩ cưỡi tại một cái không đầu chiến mã, khí tức bức người. Quỷ vương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mắt sáng rực lên. Cái này cưỡi chiến mã không đầu áo đen kiếm sĩ tuyệt đối là tầng này quỷ vương, bởi vì khí tức ở thần vương cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quỷ vương hét lớn một tiếng, rậm rạp chẳng chịt không đầu áo đen kiếm sĩ cùng hắc giáp kiếm sĩ, hướng về Lục Minh đánh tới, số lượng chừng hơn ngàn. Góc truyện audio.com, hơn ngàn cái nửa bước thần vương cảnh cường giả, hơn nữa, trong đó có công kích linh hồn không đầu áo đen kiếm sĩ cùng lực lượng kinh người hắc giáp kiếm sĩ, cái này phối hợp lẫn nhau lên uy lực kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bình thường thiên kiêu coi như có thể thông qua tầng thứ 9, đến tầng thứ 10, đối mặt loại này có thể công kích linh hồn thủ đoạn cũng gặp nhiều thua thiệt, một cái sơ sẩy, liền sẽ không địch lại. Nhưng là công kích linh hồn, đối Lục Minh vô hiệu, cho nên một lần này, đối Lục Minh mà nói, không khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hóa thành thanh giáp cổ thần, giết tới hắc y kiếm sĩ cùng hắc giáp kiếm sĩ nhóm bên trong. Đối với hắc y kiếm sĩ công kích, Lục Minh hoàn toàn không đề phòng ngự, trường thương vung vẩy, những nơi đi qua, nguyên một đám hắc y kiếm sĩ cùng hắc giáp kiếm sĩ vỡ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, Lục Minh liền giết xuyên qua, hướng về kia quỷ vương đánh tới. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hét lớn một tiếng, không đầu kiếm sĩ quỷ vương không đầu thanh âm cũng không biết từ nơi nào vọng lại, sau đó chiến mã đạp không, vung vẩy chiến kiếm, hướng về Lục Minh đánh tới. Làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người đối oanh một chiêu, Lục Minh thân hình hơi hơi vừa lui. Vẫn là thần vương nhất trọng, nhưng là có công kích linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối một chiêu, Lục Minh đối cưỡi chiến mã không đầu kiếm sĩ thực lực đại khái trong lòng hiểu rõ. Cái này quỷ vương thực lực cũng tương đương với thức tỉnh lần thứ 2 thần lực thừa số tồn tại cùng tầng thứ 9 tóc vàng cương thi vương tương đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là cái này quỷ vương, lại ẩn chứa công kích linh hồn, rõ ràng so cương thi vương càng khó chơi hơn. Đối với mặt khác thiên kiêu mà nói, tầng thứ 10 độ khó, có thể muốn so tầng thứ 9 lớn mấy lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là đối với Lục Minh mà nói, độ khó so tầng thứ 9 còn nhỏ. Kình vũ bức tranh chặn lại công kích linh hồn đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, Lục Minh cầm thương hướng về quỷ vương, đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã mất đi công kích linh hồn loại này đòn sát thủ, cái này quỷ vương thực lực còn không bằng cương thi vương, Lục Minh đều không cần thi triển chúa tể chi môn, liền có thể áp chế đối phương. Hống hống hống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, long ngâm rung trời, cửu trảo thần long một đầu tiếp một cái nổi lên, vồ giết về phía quỷ vương, đồng thời, hàn băng tỏa liên như trường xà, hướng về đối phương quấn quanh đi. Mà Lục Minh thi triển diệt thế tam kích thẳng hướng đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người đại chiến kịch liệt mấy chục chiêu về sau, Lục Minh bắt đầu chiếm cứ phía trên, đem đối phương áp liên tiếp lui về phía sau. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.